Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 7, 7, Thiện Thủy Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện trong nhà Trương Diễm tu không tính là tốt. Mang theo giấy vệ sinh đều là để lúc bị kia thì dùng. Bình thường giải quyết đều dùng báo chí lúc này trước mặt mọi người. Đặc biệt là trước mặt nam chính. Nàng không muốn bại lộ chuyện như vậy. Lâm Ngọc Trúc so với Trương Diễm Thu không tốt hơn là bao. Lúc này nàng mới nhớ tới quên mang theo giấy báo. Cho đại nương giấy vệ sinh nàng thật đúng là luyến tiếc. Hai người đều không lên tiếng. Lý Hướng Vãn nhíu chặt mày đẹp. Có chút hoài nghi đại nương là cố ý cọ giấy. Từ trong túi cầm mấy tờ giấy vệ sinh đưa qua. Lúc này giấy vệ sinh là một bao bán. Có tốt có xấu. Không phải bán theo cuộn. Một bao có bao nhiêu tờ phải xem cung tiêu xã quy định. Lâm Ngọc Trúc biết nữ chính xuyên vào gia đình có chút kỳ ba, so với nàng còn thảm hơn, nữ chính là thay em trai nguyên chủ xuống nông thôn, hơn nữa trong nhà các chị dâu ghét bỏ nguyên chủ ăn không ngồi rồi, đã sớm muốn đem người đuổi ra ngoài. Nữ chính lúc này có thể lấy ra giấy vệ sinh, xem ra là nàng đi chợ đen buôn đi bán lại đồ vật, chậc chậc chậc, kẻ tài cao gan cũng lớn. Giấy vệ sinh mua ở hiện đại có kém cũng tốt hơn vài lần so với niên đại này. Huống chi nữ chính đời trước sao có thể mua chất lượng kém. Giấy vệ sinh trong không gian của nàng tự nhiên không dám tùy ý cho người khác dùng. Thậm chí chính mình cũng không thể dùng. Lâm Ngọc Trúc chống cằm nghĩ. Lúc này thanh niên tri thức có thể mỗi tháng có một phiếu mua giấy vệ sinh. Sinh hoạt hàng ngày chắc chắn không đủ dùng. Thở dài. Thật là niên đại ăn uống tiêu tiểu ngủ đều gian khổ. Vô cớ phiền muộn. Vì đề cao chất lượng sinh hoạt, Lâm Ngọc Trúc kỳ thật cũng có chút muốn trà trộn chợ đen. Đại nương như cũ trạng huống không ngừng, chờ bà xuống xe, bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ là xe lừa này mùi lạ thật sự quá hôn người. Cũng may còn có mấy cái cửa sổ mở thông gió, bằng không khó có thể tưởng tượng. Chờ mấy người thể xác và tinh thần mỏi mệt xuống xe lừa hít thở không khí mới mẻ, cảm giác như được sống lại. Các nàng là sáng sớm đến nơi. Không cần đi nhà khách nghỉ ngơi, muốn trực tiếp đến bến xe ô tô bắt xe đến huyện thành, sau đó lại chuyển xe đến thị trấn. Cũng may người thời này đều thực giản dị, hỏi thăm một chút là có thể tìm được bến xe, lại từng người cầm thư giới thiệu đi mua vé xe. Đến lúc ngồi xe khách liền không nhẹ nhàng như vậy, hành lý không có chỗ để, ô tô nhỏ rất nhiều khách xuống huyện, trên xe xếp chật người, nếu không phải là đoạn đường không xa, bọn họ sợ là không kiên trì được. Không còn ghế. Mọi người chỉ có thể đứng, lúc này trong xe mùi xăng còn rất nồng, con đường lại mấp mô, chờ đến huyện thành rồi, ba nữ sinh xuống xe thiếu chút nữa nôn đến mật xanh mật vàng, trên xe lửa vốn dĩ không ăn bao nhiêu, Lý Hướng Bắc nhìn còn tốt, nhưng ba nữ sinh liền không ổn, sắc mặt đều đã vàng như nến. Lý Hướng Bắc một người hai tay, ngoại trừ hành lý của chính mình hắn cũng chỉ có thể giúp nữ chính xách hành lý. Ra bên ngoài không bạn bè phải dựa vào chính mình. Lâm Ngọc Trúc lúc này cực kỳ cảm tạ mẹ Lâm dự kiến trước, làm nàng còn sức để xách theo hành lý. Nhưng Trương Diễm thu hành lý lại không ít, trong tay xách theo hai bao lớn, trên lưng đeo một cái, phía trước còn đeo một cái túi thường ngày, đi lên phía trước là cố sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thấy nam chính giúp đỡ Lý Hướng Vãn xách hành lý, thần sắc không khỏi ảm đạm, nhưng lúc này sắc mặt mọi người đều chưa tốt. Nam nữ chính tất nhiên không rảnh rỗi để ý tới nàng, sợ là dù phát hiện cũng làm như không thấy. Lâm Ngọc Trúc thấy nàng đi đường khó khăn, không khỏi nói. Ta giúp ngươi cầm một bao đi, nàng cũng không hẳn là rất mệt, may mắn thân thể này tố chất không tồi. Tuổi trẻ sức lực dồi dào, so với đời trước của nàng mạnh hơn nhiều, lúc này nàng còn rất đắc ý, lại không biết xuống đến nông thôn, chút sức này còn không thấm vào đâu. Trương Diễm Thu cảm kích cười cười. Thần sắc lúc này mới khá hơn. Lại lần nữa chuyển trạm ngồi ô tô đến thị trấn. Mấy người thật vất vả đi tới ban thanh niên tri thức mới thở phào nhẹ nhõm. Người của thôn Thiện Thủy đã sớm tới rồi. Có một đồng chí nam trẻ tuổi đeo mắt kính cười hướng bọn họ vẫy tay. Mà Lý Hướng Bắc cũng bước nhanh lên trước đi đến trước mặt nam đồng chí trẻ kia. Hai người nhịn không được ôm nhau. Sau đó làm động tác lúc gặp mặt của nam giới. Lâm Ngọc Trúc đoán đại khái đây hẳn là bạn từ nhỏ của nam chính. Tiểu Vương Dương đồng chí, Vương Dương cũng coi như là quân nhị đại, chính là cha hắn gặp phải thời cuộc dung chuyển, bất đắc dĩ đưa hắn xuống nông thôn sớm mấy năm. Nói đến nam chủ cũng không khác lắm là vì thời cuộc mới bất đắc dĩ xuống nông thôn, tuy nhiên vượt qua niên đại này, hai người về sau ra thế tự nhiên là cao không với tới. Quả nhiên nam thanh niên hướng bọn họ giới thiệu, chào mọi người, ta tên Vương Dương, Dương trong ánh mặt trời. Xác thật có khí chất ánh mặt trời rộng rãi ấm áp, có loại hương vị ca ca nhà bên, ba nữ sinh cũng từng người giới thiệu một lần. Thôn Thiện Thủy là thôn trưởng mang theo Vương Dương đồng chí đi xe bò đến đây tiếp bọn họ, mấy người sôi nổi đem hành lý đặt lên xe bò. Thôn trưởng nhìn như lão nhân hơn 50 tuổi, nhưng thực tế ông mới hơn 40 tuổi, niên đại này, khổ mà bọn họ phải chịu Lâm Ngọc Trúc xa không tưởng tượng nổi. Thôn trưởng đối với bọn họ còn xem như hòa khí, mấy đứa nhỏ mau lên xe, mấy người cùng thôn trưởng chào hỏi giới thiệu chính mình một chút mới sôi nổi lên xe, ngồi trên xe chỉ có Vương Dương cùng Lý Hướng Bắc nói chuyện phiếm, thôn trưởng ngẫu nhiên góp vài câu. Ánh nắng tươi sáng, ba nữ sinh sớm đã dựa sát vào nhau, ngủ say sưa trong ánh nắng ấm áp. Một giấc này ngủ đến 10 phần thơm ngọt, Lâm Ngọc Trúc là bị Lý Hướng Vãn lay tỉnh, mở ra con mắt còn buồn ngủ mông lung, không phản ứng được mình đang ở đâu, bộ dáng ngốc ngốc làm Lý Hướng Vãn một trận cười khẽ. Chờ Lâm Ngọc Trúc tỉnh táo lại, các nàng hình như đã tới cửa thôn, có không ít trẻ con nghe tin chạy đến xem náo nhiệt, hiện tại đang ngày mùa, người lớn trong nhà đều làm việc trong ruộng, không có ai nhàn tâm tới xem thanh niên trí thức. Lại nói mấy năm gần đây lục tục đã tới mấy đợt thanh niên trí thức đối với bọn họ không còn mới mẻ, có khi nghe nói lại có thanh niên trí thức tới thôn bọn họ, còn rất ghét bỏ. Này một đám thanh niên trí thức mảnh mai thực sự, làm chút việc đều có thể mệt thành bệnh, người nói còn có thể làm được gì. Lại không thể để bọn họ đói chết ở trong thôn, sống lại không làm được bao nhiêu, không duyên cớ đến đây chia lương thực của bọn họ, nghĩ thế nào cũng không có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn có một con trâu, thôn trưởng quý cực kỳ, này có thể đưa các nàng đến cửa thôn đã thực không tồi. Có thôn, cách cửa thôn còn có vài dặm mà thôn trưởng khiến cho người xuống xe đi bộ về thôn, cho nên nói thôn Thiện Thủy đã rất nhân nghĩa. Mọi người cầm hành lý xuống xe, thôn trưởng liền nói. Vương Dương ngươi mang mấy người họ về chỗ ở của các ngươi đi, trâu này ta phải kéo về chuồng cho ăn cỏ. Mấy đứa nhỏ các ngươi hôm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai đi theo Vương Dương bọn họ cùng tới làm công. Mấy người gật đầu tỏ vẻ nghe hiểu, cùng thôn trưởng tạm biệt, Vương Dương nói. Các ngươi tới còn xem như đúng thời điểm, hơn 2 tháng nữa thu hoạch vụ thu các ngươi cũng có thể tích cóp công điểm đổi lương thực. Lúc ta mới tới ấy là mùa đông, kho lương thực trong thôn không còn nhiều lắm, phân cho thanh niên trí thức một chút cũng không đủ ăn còn phải tính công điểm. Sau thôn trưởng có ý tứ có thể lấy tiền mua công điểm, mọi người lúc này mới được chút lương thực có thể ăn no. Lâm Ngọc Trúc nghe xong biết đấy kỳ thật là biến tướng lấy tiền mua lương thực. Năm trước mọi người chia tiền, các thôn dân nhìn thấy thanh niên trí thức lấy tiền cũng sẽ không có ý kiến. Đây cũng là chuyện tốt, chính là thanh niên trí thức không mang tiền qua ngày liền khổ sở. Trương Diễm Thu biết thanh niên trí thức ở cùng nhau, mọi người cùng ăn một nồi, lúc này gặp Đồng Hương. Nàng mới không biết xấu hổ hỏi. Kia lương thực đều là để chung, mọi người cùng ăn sao? Trong lòng có chút thấp thỏm, nàng một người nữ sinh chắc chắn ăn không bằng nam sinh, nếu là lương thực để chung, về sau tất nhiên có hại. Vương Dương cười tỏ vẻ hiểu biết, mọi người đều có túi lương thực riêng, tự mình làm ký hiệu, phát lương thực đều giống nhau, người một bữa ăn bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu lương thực ra cùng nhau nấu, cơ bản không dễ dàng có hại. Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn còn có Trương Diễm Thu ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lâm Ngọc Trúc có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ cốt truyện không phải như thế, bởi vì chuyện ăn cơm còn nháo ra phân tranh, cuối cùng đều từng người cùng người thân thiết nấu chung cơm ăn, xem ra cốt truyện cùng tình huống hiện thực vẫn là có chênh lệch. Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn lúc này suy nghĩ thế nhưng thần kỳ nhất trí, ăn chung nồi. Vậy làm thế nào lấy đồ trong không gian ra để cải thiện chất lượng sinh hoạt của bản thân? Không có khả năng các nàng lâu lâu liền lấy ra chút thứ tốt tới chia sẻ đi. Đừng nói ích kỷ hay không, chính là gia đình cán bộ cũng không có mấy nhà có thể lâu lâu lấy thịt cải thiện thức ăn. Lúc này mọi người đều gian khổ mộc mạc, phiếu định mức sinh ra chính là vì khống chế lượng mua sắm của toàn dân. Người đi mua thịt đều phải phân 2 lần, thật ra mua thịt về căn bản không dám mua quá nửa cân. Này chia mọi người ăn, phỏng chừng 2-3 miếng đã không còn, liền cái mùi vị thịt đều nếm không ra. Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đang ăn thịt heo thoải mái đột nhiên không được ăn sợ là các nàng không thể chịu đựng, từ giàu về nghèo khó nha. Nam chính lúc này cũng đã bắt đầu có hào cảm với nữ chính, cho nên thỉnh thoảng sẽ chú ý tới nàng, thấy người cau mày, liền quan tâm hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái, nữ chính trong lòng ấm áp lắc đầu. Không, chỉ là có chút mệt mỏi. Trương Diễm Thu thần sắc khó hiểu nhìn hai người nam nữ chính. Lâm Ngọc Trúc thu hồi tâm tư, đi theo phía sau Vương Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ở của thanh niên trí thức kỳ thật là phòng ở của lão nhân tuyệt hộ. Không con cháu, trong thôn sau khi qua đời lưu lại, lúc này trong thôn trừ nhà của địa chủ trước đây là nhà gạch, số còn lại đều là nhà đất. Nhìn qua không quá chắc chắn, nhưng lại đông ấm hè mát, Lâm Ngọc Trúc biết nhà đất hàng năm chú ý sửa chữa cũng rất chắc chắn. Đông Bắc tỷ lệ mưa to lũ lụt không tính rất lớn, chỉ cần mùa đông không để tuyết đè sụp nóc nhà, còn tính an toàn. Nông thôn từng nhà đều có tiểu viện, trong đó đều có trật tự, có nhà kho dựng từ gỗ để cất nông cụ cùng củi đốt, hậu viện có nhà sẽ đắp ổ gà ổ chó, cũng thường có lều heo, dù sao vào viện nếu không thu dọn tốt nhìn qua rất là dơ loạn, cũng may nhà thanh niên trí thức ở coi như sạch sẽ. Mà Lý Hướng Vãn cùng Trương Diễm Thu lúc nhìn thấy nhà đất thấp cũ, sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong lòng càng thêm chua xót. Biết xuống nông thôn khổ. Nhưng các nàng không nghĩ tới sẽ ở loại phòng ở vừa nhìn liền thấy sắp đổ. Lâm Ngọc Trúc sớm đã chuẩn bị tâm lý, năng lực thừa nhận còn tạm được. Nhưng hai nữ sinh kia liền có điểm đông cứng rồi. Hơn nữa nông thôn đường nhỏ lại là đường đất. Đi một chuyến tới đây, giày vải nguyên bản màu đen đã dính một tầng đất. Ống quần cũng có cho bụi, đều là nữ sinh yêu sạch sẽ. Lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, trong chốc lát sợ là chưa hòa hoãn được. Trong nhà còn có ba vị thanh niên trí thức cùng ở, hai nữ sinh cùng một nam sinh, nữ sinh nhát gan, không dám ở tại phòng lão nhân từng ở, nhà đất tổng cộng có hai phòng ngủ, nam nữ thanh niên trí thức vừa lúc mỗi bên một phòng. Nhà đất mở cửa vào chính là phòng bếp, ngay cả phòng khách cũng không có, nếu có khách tới đều là ngồi ở phòng bếp. Ba vị thanh niên trí thức kia đều đang đi làm công, còn chưa tan tầm trở về, Vương Dương mang bốn người vào nhà. Mấy nữ sinh nhìn bùn đất trong phòng rắn chắc do dẫm đạp nhiều đã không còn có cảm tưởng gì. Lâm Ngọc Trúc cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi che mặt. Ai, niên đại gian khổ. Niên đại này chỉ có đơn vị nhà nước, có thể là nền xi măng. Gia đình người dân trong thành cơ bản đều là gạch đỏ vụn. Chính là cái loại gạch đỏ xây nhà bị vỡ, không phải sàn nhà gạch. Nhà nào sạch sẽ ngày thường không có việc gì còn có thể vẩy chút nước trên đất giảm đi cho bụi. Nếu là không sạch sẽ. Trong nhà rất nhiều cho bụi, cho nên nói, niên đại này, người có quần áo cùng làn da đều sạch sẽ không phải có rất nhiều. Mà ở nông thôn, ngại quá, không có gạch vỡ như vừa nói, nhà nhà đều là bùn đất mà, kỳ thật bùn đất này dẫm nhiều rắn chắc cực, không dễ dàng có bụi. Vương Dương nhìn thần sắc các nàng không tốt lắm cười cười, trong lòng cảm thán, thời điểm hắn mới tới không phải cũng là như vậy, hiện giờ đã quen cũng không thấy có gì. Cũng không biết cuộc sống này khi nào thì tốt lên. Cách chương.